Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, trang 307. Ở đem cá mè hoa chấn trưởng một phen xả vào nhà trước. Hoa Thược Dược phu nhân tựa hồ hướng bọn họ ẩn thân địa phương nhìn thoáng qua, không lâu lúc sau. Không quan cửa sổ đại hoa cầu trong phòng. Liền truyền đến nam tính như là sắp tắt thở thô xuyễn. Cùng nữ nhân vũ mị cao vút rên rỉ thanh, tê. Hải tặc vẻ mặt xấu hổ, nàng đảo không phải bởi vì trong phòng phát sinh sự tình bản thân. Hoặc là bên người có hắc kỵ sĩ, như vậy cái nam tính bạn bè ở mà xấu hổ vùng biển quốc tế lính. Đánh thuê chính là có thể sử dụng chuyện hài thô tục mắng biến thuyền trưởng tài công nâng không. Nổi thương tồn tại, đâu có thể nào ra mặt mỏng, chủ yếu là Hắc Sơn Dương, ở nàng nơi này lúc ban đầu ấn tượng chính là cái tiểu tể tử, hơn nữa sau lại đến thuyền cứu nạn lúc sau phát hiện lục ngữ nông xác thật tuổi tác cũng không lớn. Hải tặc liền dứt khoát bảo trì phía trước thái độ nhiều chiếu cố nàng một chút, hiện tại này cố hữu. Ấn tượng liền làm đến giống như nàng có loại ở mang tiểu hài tử xem phiến ảo giác, loại này ảo giác. Ở, hắc kỵ sĩ, duỗi tay che lại miêu miêu đầu thời điểm đạt tới đỉnh núi, ai? Cho nên phía trước nàng liền không nên ngăn đón chiêm tinh giả không cho hắn bói toán. Hắc Sơn Dương, cùng hắc kỵ sĩ, rốt cuộc là gì quan hệ a làm đến nàng cũng rất tò mò, nhưng mà... So với hải tặc xấu hổ tò mò cùng với mục tái ngôn lạnh lùng, lục ngữ nông tâm tư kỳ thật hoàn toàn không ở trong phòng đã xảy ra cái gì thượng. Tuy rằng Hoa Thược Dược phu nhân đã biến mất ở cửa sổ, lục ngữ nông lấy mèo đen hai mắt thấy kia một bộ cảnh tượng vẫn như cũ rõ ràng mà chiếu vào nàng trong đầu. Hoa Thược Dược phu nhân cũng là một viên hoa loại. Nếu nói êm yêu hoa loại là toàn thế giới sinh cơ ngưng tụ, kia Hoa Thược Dược phu nhân chính là một cái khác cực đoan, kia cái hư thối hơn phân nửa hạt giống. Đồng dạng ở vào nữ nhân ngực vị trí, nó như là đã từng nảy mầm sinh trưởng quá, xô lũ cực dài bộ rễ cùng chồi mầm cong rũ xuống phía dưới. Cắm rễ ở tử cung vị trí. Hoa Thược Dược phu nhân tử cung giống một gian nho nhỏ bịt kín phòng. Trong phòng đựng đầy thối giữa mủ nước, không khó coi ra kia viên hạt giống đã từng cũng là no đủ. Xanh biếc, sinh cơ bừng bừng, nhưng kia than tích tụ ở nữ nhân thân thể chỗ sâu trong mủ dịch lâu dài mà ăn mòn ô nhiễm nó. Không ngừng hướng trái tim lan tràn, có lẽ không lâu lúc sau liền sẽ cướp đi cuối cùng một mạt xanh biếc. Hoa Thược Dược phu nhân sắp chết rồi. Êm yêu cùng Hoa Thược Dược phu nhân hạt giống là giống nhau. Êm yêu giống như là tuổi trẻ khi Hoa Thược Dược, này mấy cái ý niệm như là tia chớp giống nhau xẹt qua mèo đen trong óc, chính là vì cái gì êm yêu đôi mắt là những người khác đều chưa thấy qua màu xanh lục. Nếu êm yêu hạt giống cùng Hoa Thược Dược phu nhân tuổi trẻ thời điểm giống nhau, kia Hoa Thược Dược phu nhân thật sự giống cỏ linh lăng tím phu nhân cho rằng như vậy. Nhìn không ra êm yêu hoa loại là cái gì sao? Nếu Hoa Thược Dược phu nhân biết êm yêu hoa loại là cái gì, nàng sẽ đối kia viên tuổi trẻ hoa loại, hoặc là nói, tuổi trẻ thời điểm, chính mình, sinh ra cái dạng gì cảm xúc? Nếu Hoa Thược Dược phu nhân năng lực là mị hoặc, nàng có khả năng dùng loại năng lực này khống chế một con mèo sao? Chương 168 Hoa Thần Tarot 12. Phòng trong khẩu thân ngâm tiệm tức, nồng đậm mùi thơm lạ lùng ngưng tụ thành màu đỏ thẫm đám sương, bao phủ toàn bộ hoa cầu. Không khó tưởng tượng phòng chỗ sâu trong là một bộ cỡ nào dâm mỹ hình ảnh, lục ngữ nông vừa thấy kia sương mù nhan sắc liền cảm thấy không ổn. Tuy rằng ngửi được hương khí không có trực tiếp tiếp xúc đến hoa nước như vậy nghiêm trọng, nhưng cái này sương mù độ dày đối mèo đen tới nói cũng là cái không nhỏ đi bắp, nàng chính mình không có phương tiện tới gần. Hải tặc cùng mục tái ngôn cũng ở do dự có phải hay không phải đợi bên trong kết thúc, nhưng đột nhiên, phanh, một tiếng ngắn ngủi, sền sệt, phảng phất loại cá túi hơi bị người tay không chảo phá, thanh âm nổ tung, giữa không trung nổi lên một trận vô hình cuồng phong, những cái đó màu đỏ thẫm đám xương ở giữa không trung xoay quanh, bị nhanh chóng hút trở về đen xì cửa sổ chung. Nữ nhân vũ mị khẩu thân ngâm thanh không biết khi nào hoàn toàn ngừng, thay thế chính là nam tính, hô, hô, thống khổ kêu thảm thiết, đã xảy ra chuyện. Hải tặc cùng mục tái ngôn liếc nhau, phân biệt tay cầm tay áo kiếm, triệu ra bộ phận áo giáp. Nhanh chóng chạy hướng kia chỉ đại hoa cầu, cửa sổ không quan. Phảng phất bên trái viết bẫy dập, bên phải viết hoan nghênh. Nhưng bọn hắn sẽ không bởi vậy dừng bước. Mục tái ngôn đi đầu vọt vào trong phòng, lại không có thấy đoán trước trung huyết tinh trường hợp, chỉ thấy ái muội to rộng mềm trên giường. Hoa thược dược phu nhân chính kiều chân ngồi ở mép giường, sắc mặt thỏa mãn, nàng dùng đồ đỏ thấm hoa nước ngón tay chậm gì gì xách lên váy ngủ mảnh khảnh đai an toàn, che khuất nị bạch như sữa dê da thịt, mà ở nàng phía sau, cá mè hoa chấn trưởng trên mặt mang theo khoa trương mà trắng bệch ý cười. Sinh lý ý nghĩa thượng còn sống, thân hình lại như là chợ bán thức ăn cá giống nhau bị mổ ra, nhưng quỷ dị chính là đã xảy ra như vậy thảm thiết thương tổn, này trương hình tròn trên giường lớn lại không có lây dính nửa điểm vết máu, bởi vì tạo ra cá mè hoa chấn trưởng bụng là một bụi cực nùng, cực diễm, phảng phất từ trong địa ngục khai ra màu đỏ thẫm hoa thược dược tươi tốt bộ rễ giống giao triền mấp máy thực hủ con bướm ấu trùng, tràn ngập nhân thể toàn bộ khoang bụng. Nếu đẩy ra bộ rễ cẩn thận quan sát, có thể thấy lá phổi chờ các loại nội tạng toàn thoát ly chúng nó nguyên bản ứng có vị trí, sâm bạch. Xương sườn cũng bị xanh biếc hoa chi từng cây tạo ra, gân kiện hợp với xương sườn, ngoại phiên thành hai phiến, giống như là một đôi kim tước cánh hình dạng. Nếu có nghệ thuật gia tại đây, thậm chí khả năng mạnh mẽ tụng tán hình ảnh này sinh tử đối lập, mãnh liệt sắc thái, hoang đường mỹ học. Đáng tiếc vô luận là mục tái ngôn vẫn là hải tặc, đều không có đáp thượng này căn thưởng thức huyền ngô. Tiểu cô nương, ngươi đã đổi mới nam nhân. Hoa thược dược phu nhân mắt đẹp nhìn mắt hải tặc tay áo kiếm, lại nhìn mắt cùng lần trước tới chiêm tinh giả không giống nhau loại hình mục tái ngôn. Vị này thoạt nhìn thực không tồi, có để ý không mượn ta dùng một chút? Hải tặc một cái đường đường vùng biển quốc tế trước lính đánh thuê, thuyền cứu nạn A cấp người chơi, dãi nắng dầm mưa như vậy nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên bị người kêu tiểu cô nương. Biểu tình tức khắc cổ quái, nhưng lấy hoa thược dược phu nhân tuổi tác, như vậy kêu nàng giống như xác thật không có gì vấn đề. Người giết các ngươi chấn trưởng. Hải tặc dùng tay áo kiếm chỉ trên giường kia than đồ vật. Không thành vấn đề sao? Ngoặc kép, hết chương.